Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 475, C475, tôi ủng hộ quyết định của đại ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Ngân Hà trở nên vô cùng điên cuồng. Không kiêng nể gì thể hiện vui sướng trong lòng mình. Những đế quốc văn minh trung cấp này vô cùng cường đại. Chừng hơn 1000, mà mỗi một đế quốc văn minh trung cấp đều thống trị mấy chục nghìn đế quốc văn minh cấp thấp. Hệ Ngân Hà bọn họ đặt ở trong đó thật sự là quá nhỏ bé. Nhưng bây giờ, hệ Ngân Hà vô cùng nhỏ bé lại xuất hiện hai vị thiên tài dẫm đạp đại bộ phận thiên tài của các văn minh trung cấp khác dưới chân. Dương Thiên, Long Kinh Thiên, cả hai người có thể đạt được xếp hạng như vậy, cũng khiến cho hệ Ngân Hà bọn họ được các tinh hệ khác chú ý. Bọn họ cũng là vinh quang vô cùng, nhưng mà làm cho người ta kỳ quái chính là hai người Dương Thiên cùng Long Kinh Thiên chiếm cứ xếp hạng như bây giờ. Theo lý mà nói, đế quốc Tử Tinh, đế quốc Vũ Cản cùng đế quốc La Lâm hẳn là đứng ra chúc mừng bọn họ. Nhưng giờ phút này ba đại đế quốc bọn họ lại không có chút động tĩnh nào. Mặc dù ba đế quốc không nói gì, nhưng toàn bộ cư dân của Ngân Hà vẫn vô cùng vinh quang, hưng phấn. Còn trên trái đất, tất cả mọi người lại càng kích động vạn phần. Rất nhiều người đều đang điên cuồng hoan hô. Đây là thiên tài từ trên trái đất bọn họ. Một trái đất nho nhỏ của bọn họ. Lại có hai người có thể chiếm cứ xếp hạng như vậy trong cuộc chiến của hàng tỷ thiên tài tộc nhân loại trong vũ trụ. Thành tích của Dương Thiên cùng Long Kinh Thiên cũng khiến cho toàn bộ nhân loại trái đất càng thêm mãnh liệt đối với chiến đấu. Bọn họ đã không đem mục tiêu đặt ở trên những người cùng là người trái đất nữa, mà là đặt ở vũ trụ, muốn lấy các thiên tài nhân loại trong vũ trụ làm đối tượng theo đuổi. Anh ơi, San San nhìn màn hình, trên khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy vẻ kích động. Oa, anh trai con mạnh thật đấy. Đạt tới xếp hạng 430 rồi cha mẹ ơi, Dương gia quốc. Thẩm Tân Lan cũng tràn đầy kích động, nhưng trên mặt ngoại trừ vẻ hưng phấn, còn có một tia đau lòng. Bọn họ hiện tại kích động nhìn xếp hạng của Dương Thiên trên trái đất. Mà hai người Dương Thiên, Long Kinh Thiên vì trái đất, không ngừng chiến đấu cùng đông đảo thiên tài vũ trụ trong không gian đó. Trong không gian, Dương Thiên cùng Long Kinh Thiên đi cùng một chỗ. Ngày cuối cùng, bọn họ cũng gặp phải mấy người. Không có ngoại lệ, thực lực của những người này rất mạnh. Hơn nữa toàn bộ đều lĩnh ngộ hai loại pháp tắc. Nhưng mà hai người bọn họ liên thủ lại đánh chết toàn bộ bọn họ. Lúc này xếp hạng của Dương Thiên đã lên tới hơn 400. Mà xếp hạng của Long Kinh Thiên cũng đi tới hơn 800. Nhưng mà trên mặt Long Kinh Thiên lại không có tươi cười gì. Ông nhìn Dương Thiên nói. Dương Thiên, tôi tuy rằng có thể thông qua giai đoạn thi đấu thứ hai, nhưng ở giai đoạn thứ ba tôi tuyệt đối không thông qua được. Đến lúc đó toàn bộ trái đất cũng chỉ có thể trông cậy vào cậu. Đại ca, giai đoạn thứ ba còn chưa bắt đầu, chúng ta khẳng định cũng có cơ hội rất lớn thông qua. Dương Thiên nói. Long Kinh Thiên lắc lắc đầu, nói, trong giai đoạn thứ hai này, cơ hồ toàn bộ là lĩnh ngộ hai loại pháp tắc. Hơn nữa, rất nhiều còn lĩnh ngộ đến trình độ cực sâu. Tôi chỉ có pháp tắc hệ kim để chiếm một tia ưu thế. Pháp tắc hệ hỏa vừa chạm tới, đối với thực lực của tôi tăng phúc không lớn. Lúc trước nếu không phải vừa vặn gặp được cậu thì tôi có thể sẽ trực tiếp bị hai thanh niên kia đào thải. Long Kinh Thiên biết rõ thực lực của mình. Dương Thiên trầm mặc không nói. Tuy rằng biết Long Kinh Thiên nói rất có lý, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Hắn hy vọng kết quả tốt nhất chính là có Long Kinh Thiên gia nhập công ty lỗ sâu ảo cũng hắn. Mặc dù hắn cũng không có hy vọng gì. Ha ha, Dương Thiên, chúng ta có thể thông qua giai đoạn thứ hai đã rất tốt rồi. Bao nhiêu người muốn tham gia còn không thể. Long Kinh Thiên thấy Dương Thiên trầm mặc, lại cười nói. Hơn nữa cho dù sau đó thất bại, không tiến vào được công ty lỗ sâu ảo thì tôi cũng có thể lựa chọn tiến vào một thế lực cỡ lớn. Nhanh chóng khiến chính mình cường đại hơn. Đại ca, ông, Dương Thiên giật mình nhìn Long Kinh Thiên. Dương Thiên, tôi chuẩn bị gia nhập một vài thế lực. Long Kinh Thiên lại gật gật đầu. Nói, vũ trụ này quá mức mênh mông. chỉ bằng vào sức mạnh cá nhân là không có khả năng nổi lên bao nhiêu sóng to gió lớn. Chỉ có thế lực mới là hy vọng trỗi dậy của trái đất chúng ta. Công ty lỗ sâu ảo kỳ thật cũng là một thế lực. Nhưng lại là thế lực cường đại nhất của nhân loại, Long Kinh Thiên nhìn rất rõ ràng. Nếu như bọn họ tiến vào trong một vài thế lực cường đại, có thế lực chống đỡ, như thế Tử Bá Cằn còn dám tới trêu chọc Dương Thiên sao? Dương Thiên lúc trước cũng chỉ dựa vào nô lệ cấp tinh chủ đỉnh phong mới chấn nhiếp nổi Tử Bá Cằn, khiến ông ta không dám ra tay với Dương Thiên. Một khi bị Tử Bá Cằn biết sau lưng Dương Thiên chỉ là một trái đất nhỏ yếu, như vậy toàn bộ trái đất sẽ không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể ngăn cản được cường giả cấp hắc động như Tử Bá Cằn này. Tôi ủng hộ quyết định của đại ca, một lúc lâu sau. Dương Thiên nói, Long Kinh Thiên nói rất có đạo lý. Thực lực cá nhân không đạt tới trình độ cực mạnh thì không có bao nhiêu tác dụng. Thời điểm bọn họ còn nhỏ yếu, nhất định phải tìm một thế lực lớn, làm hậu thuẫn của mình. Như vậy mình mới có thể an tâm nâng cao thực lực. An toàn của toàn bộ trái đất cũng có thể được đảm bảo. Cách chương.